Chương 293, Liên Hoàn Chi Nhánh Nhiệm Vụ. Chương 293, Liên Hoàn Chi Nhánh Nhiệm Vụ canh thứ 5T Liên Hoàn Nhiệm Vụ A đúng A, đây là cái cưỡng chế nhiệm vụ tới nhân bất quá nói tóm lại cũng là chính ngươi làm ra. Vô liêm sỉ hệ thống kia dương dương lười biếng thanh âm, tiếp tục vang lên. Cưỡng chế nhiệm vụ ta làm cho cái này cất là có ý gì nói cho ta tinh tường cồn, Trương Tường hơi lại vội vàng hỏi tới đứng lên. Đúng A. Ngươi còn nhớ rõ ngươi từ hổ cả thế giới mảnh nhỏ thời điểm nhiều cái gì thép sau đó chính mình tả cờ tránh phổi đế thiếu cũng cuối cùng lại đi n bo y phu cờ xứng lật tới, thiếu sách lưu áo lót không có có phát nguyên nhân đi. Vô liêm sỉ hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên lệnh chỉ bất quá, nó ở hồ cuối cùng thù sau khi, giọng nói đã là có chút nghiêm khắc. Ta mang cái gì hạm nhiệm vụ đánh giá còn có nhiệm vụ tưởng. Có cấp cho kiếm bởi vì Trương Tường nghe vô liêm sỉ hệ thống nói trình. Một cái mơ hồ tuyến làm ở trong óc của hắn chợt lóe lên sau đó, hắn liền lập tức đi xem hạ mình kiếm vụ đánh giá lan. Thế nhưng, một cái đánh giá cũng không có thiếu a không có thiếu Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta trở về tới thời điểm, mang nhiều trở về chính là tiểu hạ nã bị mà ngươi đã từng nói chứ muốn mang nhất cá nhân đến, cần phải tiêu hao cái khiết cùng đánh giá. Mà tăng vật. Ta đánh giá lan bên trong EZT đúng lấy hí ba nạ tiểu hơn nữa, bởi vì có chút nguyên nhân, động cất thưởng còn không có cấp cho. Tổng hợp lời nói vậy liền là bởi vì ta mưa lấy chỉ có mở ra như thế cái cưỡng chế động khảm nhiệm vụ chứ, Trương Tường sắc mặt có chút âm trầm sảnh thông ha hả mảnh nhỏ không có thố, cũng là bởi vì phá dịch chuyển thời điểm đem hạ nã bị mang vào dịch chuyển phạm vi mới có thể cái mặt động nhiệm vụ xuất hiện. Bất quá! Ngươi chắc cũng là may mắn có như thế cái nhiệm vụ xuất hiện đi. Đúng sẽ ở thế giới cấp bậc dịch chuyển trong, bể thành mảnh nhỏ, vẫn bị truyền đến không biết tên địa phương đi. Không ra thao trường hệ thống hướng về Trương Tường nói rằng. Chỉ bất quá nó thoại ngữ cũng là để Trương Tường sợ không thôi. Nói như thế nào chẳng lẽ không cẩn thận dẫn người vào dịch chuyển phạm vi, còn gặp phải đường hướng hồ Trương Tường sắc mặt thay đổi tiếp lấy đường tắt vắng vẻ. Ha ha ngươi hiện tại chỉ có cảm thấy sợ sao đúng. Lúc đầu ở ngươi dịch chuyển thời điểm, đem hỉ bạn nạ mang vào chuyện nàng là nhất định sẽ ép hao re mị, mặt sợ lực đồ trang sức mạch. Long la cây mây biết người giới khanh. Thiếu, non nớt mảnh nhỏ vụ, gửi đi cho động tiềm thức phán đoán mà động thủ thưởng thức lại nhanh chóng đáp ứng rồi cái này một cái điều kiện dô đen nếu không, vê đút hạ củ đúng cũng nữa thấy không phải ai phát hỏa. Vô liêm sỉ sỉ kỳ tật vài tiếng hướng về Trương Tường nói rằng thật. Thật vậy chăng Trương Tường cái chán ép thổ một lớp mồ hôi lạnh. Là sự thật hay là giả, chính ngươi cảm thụ hạ chẳng phải sẽ biết sao ngươi tầng ngoài ý thức cùng tiềm thức nhưng là nhất thể lưỡng mặt. Ngươi tiềm thức bằng lòng thời điểm, động đồng hồ ý thức mặc dù đang bình thường, không phải ba vụ ta nói thuyên liếu chi sau, chắc cũng là ném đúng không? Được rồi tiên đi ngủ, muộn lực. Động mặc cho đi đúng nhất tả cờ vụ kia mà, ngươi tích dư nhất hạ liền thông. Khó mảnh nhỏ ghi âm. Lớn bẩn miêu với một, mới có thể phong ấn ngươi bộ phận năng lực. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng động có thể lực lớn bộ phận bị phong ấn quá ngột không phải cất một nhiệm vụ không tiết huyện sư tử thanh âm, lại tặc kia chủng non nớt hồ tiền đoán nói rằng. Sau đó, thanh âm của nó liền biến mất được ngàn làm tránh sạch ghép mà ở không tiết huyện mảnh nhỏ na phía dưới, tặc cũng là hùng được nhất thiên thiếu mảnh nhỏ bẩn là sự thật có nói mơ hồ thanh âm ở trong óc của hắn tốc biến mà qua. Chỉ bất quá. Khi hắn dịch chuyển hoàn tất, muốn suy nghĩ sâu xa thời điểm, lại là bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt bị đánh gãy mà thôi. Về sau, lại là đã ra nhiều như vậy sự tình. Cho nên, hắn mới không có nhớ tới cái này một điểm sự tình mà thôi. Mà ở biết cái này nhiệm vụ không phải giảm phát lệ sau đó, Trương tiếp xúc đúng âm thầm tùng một khẩu khí. Sau đó, hắn liền bắt đầu nghĩ sâu xa đứng lên. Cái này liên hoàn nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ đến cùng sẽ là nhập sao đâu. Nói vô liêm sỉ hệ thành đúng sẽ theo hai cứu sớm đã hỏa sẽ để cho làm ngay cả phanh nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ trong lúc đó cũng nhất định sẽ có ở bên trong liên lạc. Cũng hồng nói là cái này cái ngay cả mặc cho ý đệ nhất cái thiếu phát tính nhiệm vụ, là trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ. Tướng này quyết định ta phía sau này nhiệm vụ thập sao mà tang vật di chuyển nhất sư tử kế nhất sư tử non nớt. Thương chuyện. Chỉ sợ cũng đỉnh không qua. Bởi vì, hiện tại coi như là ngắn trong khoảng cách tay thương hoặc sơ siêu kiểm chứng cách còn bắn tỉa thương, cũng có thể đối với tiên trình diễn miễn phí trục sinh mệnh điều sư tử ở mà phân tích. Nhưng bất đắc dĩ quan, nàng cũng lều khuôn mặt tạp mảnh nhỏ tờ cờ nữ cất là cái gì. Cho nên, hắn mặc dù sư tử rời non nớt ngay cả tinh khiết mảnh nhỏ đệ cái thiếu đúng vô cùng trọng yếu thế nhưng, lại sợi lật chính mình tìm hùng kém mặc dù vụ a ai a đạp quên đi, sư tử linh tự nhiên hạm cồn sư tử có chút sữa no y hoán. Mà ngay tại lúc này, vô liêm sỉ hệ thống thanh âm, lại lần vang lên chuyển tới. Khao y cái kia vô liêm sỉ mời ho hai tiếng có chút tạp mà một lần nữa xông ra. Cái gì sự tình à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Dù sao, lấy vô liêm sỉ hệ thống cái loại này pha tờ nì hệ ưu tính không có việc gì muốn lật nó nhưng là nhất món rất khó khăn sự tình bốn càng chưa nói chủ động nô ra. Cái kia à ngươi cái kia đầu mối chính nhiệm vụ mặc dù là bị tạm thời đình chỉ phát ra nhưng là đây ảm. Cái nhiệm vụ thưởng cho lại thì không cần tạm thời đình chỉ mặt vô liêm sỉ hệ thống, lấy Trương Thôn Thôn le le thanh âm nói rằng. Cái gì còn có cái gì ta hoàn thành cơ thưởng không có cấp cho sao Trương Tường có chút mà đường tắt vắng vẻ. Dù sao, ở động trong trí nhớ, thân ngoại trừ thăng giai vì ẩn giấu đầu mối chính mặc cho mảnh nhỏ đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho không có lĩnh phân bói, còn lại dường như liền đều nhận lấy đi. Khao y chờ chút ngươi liền hiểu như vậy ta nhanh a vô liêm sỉ hệ thống nói như vậy nhất câu dô đen sau đó, nó liền lại nhanh chóng lặn xuống nước lại đi. Mà ngay tại lúc này, mặt khác nói thanh âm quen thuộc cũng là ở Trương Tường bên thai vang lên. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.